hai người cũng chỉ có thể ngồi chung cái giường, nhưng cả đêm vẫn bình an vô sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net